Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 188 chương cùng quân cộng chiến. Dạ Phi Nhi càng chạy càng nhanh, mặc dù nàng không thể sử dụng linh lực, đãn nàng đặc công bản lĩnh còn đang, nàng không ngừng ở trong rừng qua lại không ngớt, đột nhiên bên hông căng thẳng, Tuyệt Vô Hàn trực tiếp lách mình xuất hiện trước mặt nàng. Đem nàng ôm vào trong ngực, suýt, Dạ Phi Nhi làm một chỉ thanh thủ thế, Tuyệt Vô Hàn lập tức ôm nàng trực tiếp thuấn di ra cánh rừng. Mặc Thiên Ảnh ngăn lại linh lực của ta, vội vàng giúp ta cởi ra, nơi này có rất nhiều ma binh, Dạ Phi Nhi lo lắng. Hảo, đừng động, hai người trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tuyệt Vô Hàn hai tay vận dụng linh lực chạy Dạ Phi Nhi mấy chỗ đại huyệt. Trực tiếp cởi ra linh lực phong ấn, đi mau, Mặc Thiên Ảnh đuổi tới, ma binh quá nhiều, hội mệt chết, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn liền chạy. Nàng không sợ đánh nhau, là sợ phiền phức, không còn kịp rồi, này cánh rừng sớm đã bị Mặc Thiên Ảnh chiếm mơ siêu, Tuyệt Vô Hàn kéo nàng bất động. Vậy cùng quân cộng chiến đi, Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi song và súng lục. Tà đế tốc độ thật là rất nhanh. Bản quân cho rằng sẽ ở ma giới chờ tà đế, không ngờ và bản quân chỉ là một trước một sau. Các ngươi đem ma hậu thỉnh trở lại, đãn không thể bị thương nàng, Mặc Thiên Ảnh mang theo một nhóm lớn ma binh chạm ở hai người đối. Diện, ma hậu, nguyên lai ma quân vẫn là vô sỉ như vậy, Tuyệt Vô Hàn cười lạnh. Bản quân dự đoán được nhân hoặc đông tây, chưa từng có thất bại quá, Mặc Thiên Ảnh cười tà. Bản tọa nữ nhân, người đừng hòng nhúng trà mơ siêu, Tuyệt Vô Hàn lãnh trà mơ siêu, vậy nhìn tà đế bản lĩnh có. Một hàng mẫu sự, bản đế vĩnh viễn đô thua kém ma quân, đó chính là ma quân vô sỉ, có thể được đến mình thích nữ nhân. Bản quân không để ý càng vô sỉ một đỉa mơ siêu, hai nam nhân châm tiêm đối dâu. Trong mắt ánh lửa tùy ý, phút chốc hai người động, nhấc tay chống lại một trường. Bang bang phanh, xung quanh cây cối, thạch đầu đẳng trong nháy mắt phá, trong lúc nhất thời gỗ vụn bay loạn, bụi bặm tung bay, chưa kịp né tránh ma binh, thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay ngang, cảnh đẫm máu tàn bạo, vô cùng thê thảm mơ siêu Dạ Phi Nhi bị Bạch Cơ chờ người vây quanh. Liều mạng chém giết, bởi vì Mặc Thiên Ảnh hạ không thể thương mạng của nàng lệnh, làm cho nàng không hề cố kỵ giết người. Trái lại vây quanh của nàng ma binh tử thương rất nhiều. Nhượng Bạch Cơ khí nghiến răng ngứa, ma hậu còn là không muốn phản kháng. Cùng thuộc hạ trở lại, quân thượng hôm nay nhất định sẽ đánh bại tà đế. Mang ma hậu hồi ma giới thành thân, Bạch Cơ biết rõ lục yêu kết quả. Cho nên đối Dạ Phi Nhi vừa kính vừa sợ là vừa hận. Nằm cái rãnh, thành thân, bản tiểu thư đã gả cho Tuyệt Vô Hàn. Nhất sinh nhất thế. Đời đời kiếp kiếp đô là của Tuyệt Vô Hàn thê tử. Người nhượng Mặc Thiên Ảnh tử này tâm đi, bản tiểu thư tử cũng sẽ không gả cho một con rắn. Liếc hắn một cái, bản tiểu thư đô cảm thấy buồn nôn, Dạ Phi Nhi vừa nghĩ tới Mặc Thiên Ảnh là điều ngàn năm xà tinh. Liền toàn thân phát lạnh, nàng ghét nhất xà, không cho ngươi sỉ nhục quân thượng. Hắn là người tương lai phu quân, Bạch Cơ rốt cuộc biết lục yêu vì sao nghe thấy Dạ Phi Nhi ba chữ. Liền hận không thể lập tức ăn của nàng thịt, uống máu của nàng, nguyên lai cái tiểu nha đầu này thực sự sẽ đem nhân cấp khí bạo. Lỗi, 10 phần sai, bản tiểu thư phu quân chỉ có một, đó chính là Tuyệt Vô Hàn, Mặc Thiên Ảnh là kia căn hành. Dạ Phi Nhi câu khởi khóe môi, mở ra lời nói ác độc công năng. Ngươi, ngươi, ngươi, tức chết bản hộ pháp muốn giết ngươi, Bạch Cơ đã đầu hỗn loạn. Nhìn Dạ Phi Nhi kia trương cười tà đáng đánh đòn mặt. Triệt để sụp đổ, màu tím linh lực trong nháy mắt chút xuống ra, thẳng bức Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi lập tức vận khởi vô ảnh mê tung quyết. Né tránh quá khứ, tiếng roi và tiếng súng đồng thời vang lên, Bạch Cơ cho rằng đạn là ám khí. Một thuấn di né tránh, thế nhưng roi mũi nhọn lại đánh tan bả vai của nàng. A, đau quá, roi thượng có kịch độc, Bạch Cơ kêu thảm một tiếng. thân thể chậm rãi ngã xuống. Không ngờ roi thượng độc so với rắn của nàng độc còn lợi hại hơn. Hộ pháp, những người khác lập tức nhằm phía Dạ Phi Nhi. Cứu Bạch Cơ, không nên bị ma hậu roi bắn trúng. Nàng tốc độ quá nhanh, chúng ta lại không thể thương nàng. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý che lại của nàng tu vi, Bạch Cơ dặn bảo hoàn những người khác. Lưu ở vừa quan sát, Dạ Phi Nhi không có sợ hãi roi, là tà bá, không ngừng vũ động. Bất luận kẻ nào đô gần không được thân thể của nàng. Của nàng xung quanh đã chết không ít ma binh. Thân ảnh không ngừng ở chớp động. Người qua đây, Bạch Cơ gọi tới một ma binh. Ở hắn bên tai nhỏ tiếng. Cái kia ma binh sau khi nghe xong liền rời đi. Bạch Cơ câu khởi khóe miệng. Lần này nhất định phải đem ma hậu mang về. Nếu không quân thượng là không hội hồi ma giới. Một nữ nhân bình thường mà thôi. Hiện tại mạnh miệng, chờ đến ma giới, nhìn thấy ma cung huy hoàng xa xỉ, nói không chừng đuổi đô đuổi bất đi. Dạ Phi Nhi phát hiện vây quanh của nàng ma binh chậm rãi giảm thiểu. Đây là muốn vứt bỏ bắt nàng, hình như Mạc Thiên Ảnh cũng không có hạ lệnh làm cho nàng đi. Hơn nữa trên trời hai người đang đại chiến a, bỗng nhiên theo bên cạnh tất tất tác tác xuyến ra rất nhiều màu khác nhau xà. Hơn nữa đều là so với miệng chén còn thô đại mãng xà a. Mẹ của ta nha, đây là đổi thành xà không? Thật con mẹ nó buồn nôn, bản tiểu thư ghét nhất xà. Đán cũng không đại biểu bản tiểu thư sợ rắn, Dạ Phi Nhi đột nhiên vận khởi vô ảnh mê tung quyết. Rồi rất nhanh quét lui ma binh, đồng thời thu hồi vũ khí, lấy ra một loại nhỏ hỏa tiễn, cực nhanh bay về phía không trung. Trên mặt đất bầy rắn thẳng khởi thân rắn, một xếp một đuổi theo Dạ Phi Nhi, muốn dùng đuôi trực tiếp cuốn lấy nàng. Dựa vào, so với cuồng mãng tai ương còn khủng bố. Ơ kìa, Dạ Phi Nhi nhìn trên mặt đất chi chít mãng xà, xoay quấn cùng một chỗ. Đánh lạnh run, gặp các ngươi tốc độ nhanh, còn là bản tiểu thư đạn pháo mau. Băng băng phanh, Dạ Phi Nhi xoay người lại lập trên không trung. Đối trên mặt đất bầy rắn chính là một trận cuồng âm lạm tạc. Phi Nhi, dừng tay, Mạc Thiên Ảnh nghe thấy tiếng nổ mạnh. Nhìn lại, phía sau lưng mát lạnh, như thế nhượng tiểu nha đầu ầm xuống. Hắn ma binh sẽ không có. Tiểu nha đầu kia là cái gì vũ khí? Tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Mạc Thiên Ảnh, ngươi có lầm hay không? Ngươi nhượng bản tiểu thư dừng. Bản tiểu thư liền dừng a. Kia bản tiểu thư nhiều thật mất mặt, ai nhượng ngươi cố nài bắt bản tiểu thư? Hừ, bản tiểu thư còn muốn đem ngươi hoa bắn cho, Dạ Phi Nhi hừ lạnh. Quay đầu lại một pháo trực tiếp đem nhà gỗ oanh thành mảnh vỡ. Ha ha ha, Phi Nhi, làm hảo tuyệt vô hàn nhìn Mạc Thiên Ảnh vẻ mặt thịt đau. Cười ha ha, đem Mạc Thiên Ảnh khí nghiến răng nghiến lợi, Mạc Thiên Ảnh nghĩ bước ra đi ngăn cản Dạ Phi Nhi. Thế nhưng Tuyệt Vô Hàn chút nào không cho hắn cơ hội. Rốt cuộc ầm không sai biệt lắm. Dạ Phi Nhi khiêng hỏa tiễn lập trên không trung. Mặt đất đã tan tành. Khắp nơi một mảnh đẫm máu. Mãng xà thi thể khắp nơi đều có. Thê thảm vô cùng. Mạc Thiên Ảnh rốt cuộc thoát thân rơi trên mặt đất. Nhìn trước mặt tất cả. Thịt đau không được. Quá tàn nhẫn. Phi Nhi cứ như vậy hận hắn sao? Ngẩng đầu nhìn lên sớm đã không có thân ảnh của hai người. Thần thức cũng tìm không được hai người. Hắn chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Hết chương.